Cô vợ đánh cháo, chương 567, cãi nhau. Góc truyện audio.com. Sau khi bác sĩ đi, Tiêu Thúc quay lại phòng Dạ Mạc Thầm đang đứng canh bên giường, ánh mắt không hề chuyển động nhìn chăm chú vào Hàn Mặc Tử đang nằm trên giường, cả khuôn mặt cả mắt anh, chỗ nào cũng ngập tràn sự quan tâm lo lắng cho Hàn Mộc Tử. Xem ra cậu chủ thật sự bị mợ chủ mê hoặc rồi. Cậu chủ đã tìm Hàn Mặc Tử suốt 5 năm trời, nhà họ Hàn cũng có ý che giấu nên mãi mà Dạ Mạc Thầm không tìm thấy tung tích của cô đâu. Mãi đến 5 năm sau, Dạ Mạc Thầm mới gặp lại cô. Từ giây phút đó trở đi, Dạ Mạc Thầm giống như phát điên lên vậy. Thôi cứ để cho anh điên vậy, cuộc đời có mấy lần 5 năm chứ. Tiêu Thúc cảm thấy mình không nên ngăn cản Dạ Mạc Thầm làm gì. Tiêu Thúc bước vào trong, nói chuyện lễ phép. Cậu chủ, bác sĩ vừa nói rồi, đợi mợ chủ hết sốt là không sao. Nếu ở đây không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép về công ty trước. Vì dù sao bên công ty vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý, gần đây Dạ Mạc Thầm có hơi bỏ bê chuyện của công ty, mặc dù anh vẫn xử lý những việc quan trọng nhưng công ty lớn như vậy, việc lớn việc nhỏ gì bây giờ cũng do Tiêu Thúc chịu trách nhiệm. Nên tự nhiên Tiêu Thúc phải gánh vác hết những công việc này. Cậu đi đi, Dạ Mạc Thầm gật đầu thuận tiện nhắc nhở, đừng quên chú ý đến việc kia. Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ để ý đến, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ lập tức báo cho anh biết. Sau khi Tiêu Thúc đi, Dạ Mạc Thầm vẫn tiếp tục bên cạnh Hàn Tử, thỉnh thoảng đối chiếc khăn ẩm khác cho cô, cố gắng dùng mọi cách giúp cô hạ. Kết hợp với các thuốc hạ sốt, thân nhiệt của Hàn Mộc Tử cũng nhanh chóng giảm xuống. Dạ Mạc Thầm vươn người ra trước, cùi trán mình xuống sát trán cô, anh xem xét cẩn thận một lúc rồi mới phát hiện ra nhiệt độ cơ thể của Hàn Mạc Tử đã trở lại bình thường. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh cũng không vội vàng ra ngay. Hai tay anh giữ chặt hai bên người cô, anh chăm chú nhìn cô gái đang ngủ mê mệt trước mặt. Em bị ngốc sao, đến bản thân mình em còn không chăm sóc được thì làm sao chăm sóc người khác. Nói đến đây, Mặc Dạ thở dài một hơi, anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô, anh lại không kìm được mà tiếp tục di chuyển lên đôi môi mềm mại của cô và hôn một cái, anh vẫn luôn cố gắng để kiềm chế dục vọng trong người mình không trỗi dậy. Trong một nhà hàng Tây, anh nói gì, sau khi nhận được thông báo thì mấy người đã rời đi ngay lập tức. Tôi thông báo cho mấy người rời đi lúc nào vậy? Không phải tôi bảo mấy người phải theo dõi cô ta sao? Hừ, anh nói với tôi câu này là có ý gì? Định cầm tiền mà không làm việc sao? Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Một giọng nữ tức giận phát ra trong một góc tối của nhà hàng, một người phụ nữ mặc đồ của nhân viên nhà hàng đang chấn trong góc đó, lấy tay che điện thoại và cổ kìm xuống tiếng hét. Bà chủ, không phải chúng tôi cầm tiền mà không làm việc, mọi chuyện là thế. Đối phương nói cho cô ta nghe một lượt xong, cô ta vẫn cảm thấy hết sức kỳ lạ. Anh bị điên à, tôi bảo anh đi theo dõi cô ta, anh nhận tiền của tôi rồi. Bây giờ anh lại nói với tôi là anh nhận được mệnh lệnh của người khác nên quay về. Đây là vi phạm quy định, trả lại tiền, anh nghĩ tôi là người dễ dây vào như vậy sao? Có một người phục vụ đi qua đó, không hài lòng nhìn cô gái đang trốn trong góc nói chuyện điện thoại, anh ta tức giận nói. Mạnh Tuyết U, cô đừng tưởng cô quyến rũ được giám đốc rồi thì không cần làm việc nữa, cả ngày lúc nào cũng chấn ở đây để trốn việc. Góc truyện audio.com, chuyện đề cử, bẫy hôn nhân, vợ trước ôm con chảy. Mạnh Tuyết U vẫn còn định mắng cho người bên kia điện thoại một trận nữa nhưng lại nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Cô ta hoảng hốt vội vàng lấy tay che điện thoại lại rồi mắng người vừa tới. Tôi còn tưởng là ai đấy, hóa ra là con quỷ nghèo nhà cô à. Mạnh Tuyết U cười lạnh một tiếng, cô ta cúp điện thoại rồi đi đến trước mặt đối phương. Thẩm Y Y, cô có ngon thì thử quyến rũ giám đốc cho tôi xem nào. Cô, Thẩm Y Y bị ánh mắt đắc ý của Mạnh Tuyết U làm cho tức điên, cô ta nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Thật không biết cô là loại người gì, bám vào được một ông già như thế mà vẫn kiêu ngạo, đắc ý như vậy được. Cô nói gì, Thẩm Y Y lạnh giọng nói, lẽ nào tôi nói sai sao? Giám đốc lớn tuổi như vậy rồi, có thể bằng tuổi bố cô mà cô không thấy ghê tởm sao? Đúng là đồ đàn bà ghê tởm. Bóp, một cái tát giảng ngay xuống mặt Thẩm Y Y, cái tát này dùng lực rất mạnh, Thẩm Y Y bị đánh phải lùi về đằng sau, cô ta ôm má, tức giận ngẩng đầu lên. Sao cô dám đánh tôi? Mạnh Tuyết U khoanh hai tay trước ngực, không đánh cô thì là sao cô biết sự lợi hại của tôi được? Cho dù giám đốc lớn tuổi rồi thì đã làm sao? Tôi có thấy ghê hay không thì không đến lượt cô phải lên tiếng chê bai. Với lại những gì bây giờ tôi có được đều là dựa vào năng lực của mình, cho dù tôi dùng thủ đoạn bẩn thỉu đây thì làm sao? Tôi đồng ý nó lực đấy, cô đồng ý không? Thẩm Y Y bất ngờ, mở chừng hai mắt nhìn cô ta. Không ngờ cô ta dám nói thẳng ra chuyện bẩn thỉu đó của mình, Thẩm Y Y còn tưởng rằng mình nói như thế Mạnh Tuyết U sẽ cảm thấy tức giận. Đúng là Mạnh Tuyết U cảm thấy tức giận, nhưng Thẩm Y Y không ngờ cô ta sẽ nói ra rằng cô ta làm như thế là nỗ lực. Không biết xấu hổ, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào không biết xấu hổ như cô. Hứ, Mạnh Tuyết U khoanh tay và đi lên phía trước, thế thì có thực sự phải thất vọng rồi, bởi vì tôi còn không biết xấu ho hon đờ dây. Cô ta đã từng trải qua cảm giác ngã từ trên mây xuống hố bùn rồi thì còn có gì mà cô ta không dám bỏ ra nữa. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Lúc trước cô ta là cô cả của nhà họ Hàn, có thể hô mưa gọi gió nhưng bây giờ thì sao? Một con quỷ cờ bạc như cô ta, bất cứ lúc nào về nhà cũng có thể bị bố đánh cho rách đầu mẻ trán, ra ngoài đường lúc nào cũng có thể bị bọn chủ nợ chặn đường đòi tiền. Đã ra nông nỗi này thì cô ta còn gì mà không dám mất nữa. Tất cả những điều này đều là do người phụ nữ kia gây ra. Mạnh Tuyết U nhất định sẽ trả lại từng chút một cho cô ta. Thẩm Y Y ôm mặt bước ra ngoài, có đồng nghiệp thấy thế thì quan tâm hỏi. Cô làm sao vậy, mặt cô bị phù hết cả rồi. Thẩm Y Y bị hỏi như thế nhất thời không biết trả lời sao, cô ta bực mình nói. Vừa nãy Mạnh Tuyết U ở trong kia trốn việc, tôi mới nói cô ta vài câu mà cô ta đã ra tay đánh người rồi. Đồng nghiệp nghe vậy thì trợn tròn mắt, cô có bị sao không? Cô trêu ai không trêu lại trêu vào cô ta làm gì không biết, cô ta là người nổi tiếng nhất trong nhà hàng của chúng ta đấy. Cô gây rắc rối cho cô ta thì khác gì rước bực mình vào người. Nhưng tôi không nhìn quen mấy trò đó của cô ta dựa vào đâu mà có thể làm như vậy. Dựa vào đâu sao, dựa vào chuyện cô ta dám bỏ đi mọi thứ, cô ta dám ngủ cùng ông giả, giã ngọt cho ông ta nghe. Cô dám làm thế không? Tôi, Thẩm Oai Oai bị người kia nói như thế thì tự nhiên không đáp lại được. Góc truyện audio.com, rõ ràng là cô ta bỏ ra thân thể của mình nên ở nhà hàng này có ta mới có thể ngang ngược như vậy. Mặc dù trong mắt chúng ta cô ta là loại không biết xấu hổ nhưng cô ta thì tự thấy mình rất ghê gớm. Chúng ta cũng đừng quan tâm tới cô ta nữa, làm tốt chuyện của mình là được rồi. Nói xong, đồng nghiệp kia vỗ vai của Thẩm Y Y. Lần này cô chịu thiệt rồi, nhưng cũng coi như đó là một bài học. Về sau cô đừng đối đầu với cô ta vậy làm gì, nhà hàng của chúng ta ai cũng sợ cô ta hết. Thẩm Y Y vẫn cảm thấy không phục, cô ta nghiến răng, che lấy má. Lẽ nào cô ta lại để người khác đánh không một cái tát như vậy sao? Không được, cô ta không chịu bị người khác ức hiếp như thế, lúc nãy Mạnh Tuyết U nói gì trong điện thoại cô ta nhất định phải điều tra cho rõ. Cách chương.